Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 105, tính kế sâu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau Lộc Minh Yến, Sở Từ cùng những tân khoa cử tử khác lại được qua tuần phủ nha môn cùng chi phủ nha môn tiếp đãi. Lúc chi phủ đại nhân thấy Sở Từ còn có chút không quá tự nhiên, rốt cuộc Sở Từ năm trước mới vừa bị y bắt bỏ tù, năm nay rồi lại trở thành tân thượng tòa của y, nhưng người quan phủ nhất quán trường tụ thiện vũ, cho dù tâm tồn ngăn cách cũng có thể đem không khí xào đến sôi nổi lên. Sở Từ nhưng thật ra không để bụng, rốt cuộc nguyên chủ cũng không phải bị y oan uổng, hơn nữa gian lận khoa cử là đại án, y cũng chỉ là làm hết trách nhiệm của quan địa phương mà thôi. Trường tụ thiện vũ, ý tứ là chỉ tay áo dài, có lợi cho nhảy múa. Vốn chỉ có chỗ dựa vào, sự tình liền dễ dàng thành công. Sau hình dung thủ đoạn người có tiền tài quyền thế sẽ dùng, giỏi về luồn cúi, sẽ đi cửa sau. Hơn nữa, hắn hiện giờ còn chỉ là một cử nhân nho nhỏ, nếu là ỷ vào chút công tích này liền muốn dẫm lên mặt mũi tứ phẩm quan viên, vậy thật có chút non. Trúc Đề Học lúc này đã từ tỉnh khác kịp trở về. Đi làm chính đề học một tỉnh tự nhiên cũng phải đi tỉnh khác làm phó quan chủ khảo. Trong bữa tiệc y hướng đại gia chia sẻ một chút thú sự, nói là trên đường trở về, gặp phải phó chủ khảo Lỗ Đông tỉnh, phó chủ khảo kia lôi kéo Trúc Đề Học một trận thở ngắn than dài. Trúc Đề Học trước không rõ là chuyện gì, sau lại mới biết được nguyên lai là khi hắn chấm bài thi, một mực khẳng định Sở Từ từng ở Lỗ Đông tỉnh cầu học, ai biết vừa hỏi lại căn bản không có, làm cho hắn mặt già có chút không nhịn được. Mọi người đều nở nụ cười, từ xưa chi sĩ có tài, đều được người xem trọng liếc nhìn một cái, hiện giờ ngay cả khoa cử đại tỉnh, Lỗ Đông tỉnh đề học quan đều xem trọng Sở Từ, có thể thấy được này thật là một nhân tài. Mạc Đề Học, ngươi giáo hóa địa phương phong cách học tập có công, lão phu kính ngươi một ly. Trúc Đề Học trước khích lệ Sở Từ một hồi, sau đó bỗng nhiên giơ lên cái ly đối Cam Châu phủ Đề Học Mạc Hoài Cổ nói. Mạc Hoài Cổ lập tức đứng lên, hai tay nâng chén, nói. Đại nhân lời này, thứ lão phu không dám gật bừa. Mỗi người đều biết ngài tiền nhiệm chính Đề Học phía trước chính là Cam Châu phủ Đề Học quan. Nếu không phải ngài phía trước ân cần giáo hóa, Cam Châu phủ lại như thế nào phong cách học tập thanh minh chất phác, thậm chí tận lực rút vị trí thứ nhất ra một vị giải nguyên lang đâu. Trước mắt ngài thăng nhiệm chính Đề Học ngược lại làm ta một cái kẻ tới sau kể công, thật sự hổ thẹn không thôi a, một ly này, nên là ta kính đại nhân mới phải. Dứt lời, ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Những phủ đề học khác cùng các cử tử cũng đứng lên hướng Trúc Đề Học kính rượu. Sở Từ một bên uống rượu một bên nghĩ, những lời này của lão thành tinh này thật không nói sai, lời này nói được Trúc Đề Học cao hứng cỡ nào a, nghĩ đến về sau chỉ cần y còn nhậm thượng vị, chỉ sợ Cam Châu phủ tài nguyên đều sẽ là tốt nhất, mà bên trong Cam Châu phủ, lại tài nguyên thuộc Viên Sơn huyện muốn càng tốt hơn. Này cũng coi như là hắn lấy sức của một người vì quê nhà làm chút cống hiến đi. Tiệc rượu qua đi, Sở Từ nghiêng ngả lảo đảo mà đi theo Hứa Trinh cùng hồi phủ, trong bữa tiệc hai người giao lưu không nhiều lắm, đây cũng là ý tứ Hứa Trinh. Y nói, nếu là trong bữa tiệc hai người lui tới thường xuyên, lại đem danh nghiệp sư thông báo thiên hạ, ngại có giọng khách át giọng chủ, như vậy ngược lại không đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ lúc ấy đáp ứng, đáy lòng chỉ cảm thấy, trên con đường làm quan, hắn còn có thật nhiều đường phải đi. Xe ngựa một đường lung lay, tới Hứa phủ. Mã Phu vội vàng xe từ cửa sau tiến vào, sau đó ở bên cạnh thu sảng viện ngừng lại, lại hướng vào trong xe ngựa sẽ không dễ chạy. Hứa Trinh được Hứa Mộc nâng xuống xe ngựa, quay đầu lại bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua thùng xe, nói. Ta tự mình vào đi thôi, bên trong có cái tiểu con ma men, người trước đem hắn đỡ tiến trong viện, làm nha hoàn hảo sinh chăm sóc, sau đó liền tự đi nghỉ ngơi đi. Vâng, Hứa Mộc đáp ứng một tiếng, sau đó đi vào trong xe, đem Sở Từ say đến mê mê chừng chừng đỡ lên. Trước một lần Lộc Minh Yến, trong bữa tiệc đều là chút văn nhân, uống rượu cũng đều là chọn chút tên dễ nghe tỉ như Hoa Mai Đông Tuyết, Hạ Trúc Thúy Sắc Linh Tinh rượu. Như vậy tiểu đồ có tiểu danh, nồng độ lại rất thấp, cho dù Sở Từ thân là giải nguyên lang, rất nhiều người kính hắn rượu, hắn cũng chỉ là hơi say thôi. Lần này trong bữa tiệc đều là chút quan viên, bọn họ uống tự nhiên chính là nữ nhi hồng linh tinh, số độ tuy so ra kém hơn rượu ở hiện đại, nhưng một đêm rượu vàng vào bụng vẫn là làm Sở Từ không thắng lực rượu, một đường say khướt liền đã trở lại. Hứa Mộc cắn răng nâng Sở Từ mềm như bông một đường hướng trong viện hắn đi đến. Ai ngờ gió lạnh thổi một cái, đem Sở Từ mơ mơ màng màng thổi tỉnh một chút. Hắn xốc lên mí mắt vừa thấy trời tối, trong miệng lẩm bẩm buồn ngủ, liền bắt đầu dãy dụa chơi xấu, không chịu lại đi, một hai phải nằm xuống ở chỗ này ngủ. Hứa Mộc vóc người không cao, sức lực tự nhiên so không được người say rượu, dưới vài lần kéo túm, không chỉ có không đem Sở Từ túm lên, ngược lại làm đến chính mình mồ hôi đầy đầu. Hảo thiếu gia, ngươi đứng lên đi, lập tức liền đến viện, chúng ta trở về ngủ tiếp đi. Hứa Mộc liền chỉ thiếu kêu hắn là tổ tông. Sở Từ ghét bỏ mà đẩy mặt y ra, cố tự ngủ thật sự ngon. Hứa Mộc thật sự là lộng bất động hắn, lại sợ thời gian lâu, Sở Từ bị phong hàn, liền cắn răng một cái hướng trong phủ trổ trực đêm chạy tới, nghĩ kêu thêm hai người lại đây, đem hắn nâng trở về. Hứa Mộc đi rồi, Sở Từ một mình nằm trên mặt đất. Một trận gió lạnh đánh úp lại, hắn bị đông lạnh đến run lên một chút, sau đó tay khắp nơi tìm kiếm, muốn xả cái chăn. Ai ngờ chăn không sờ đến, Sở Từ lại cảm thấy trên người một nhẹ, một đôi bàn tay to đem hắn từ trên mặt đất vớt lên, ôm vào trong lòng ngực. Sở Từ nhận thấy được ấm áp, nhịn không được đem mặt dán đi lên, thoải mái mà thở dài, còn nhịn không được ở trên tường. Trước mặt này ấm áp dễ chịu cỏ cỏ. Khấu công tử, Sở thiếu gia làm sao vậy? Hạnh Từ có chút sợ Khấu Tĩnh, nhưng thấy hắn ra cửa một hồi thế nhưng đem Sở Từ ôm trở về, trong lòng không khỏi lo lắng, liền lấy hết can đảm hỏi. Không gì, chỉ là say rượu thôi. Người đi đem bồn nước ấm lại đây, giúp y trà lau một chút đi. Hạnh Từ vội vàng gật đầu ra cửa. Hắn là lúc chạng vạng đến, bởi vì toàn quân đại bỉ võ thời gian tới gần, cho nên hắn gần đây càng thêm bận rộn. Trước đó nói tốt chúc mừng Sở Từ quế bảng đề danh cũng trì hoãn lại chút. Thật vất vả ngày mai có lúc nhàn rỗi, hắn một khắc cũng đợi không được, bàn giao công vụ liền lại đây. Không khéo chi phủ hôm nay yến khách, hắn cũng chỉ có thể ở trong phủ chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc này, nhưng thật ra tiện nghi Hứa Kiều Nam, lôi kéo Khấu Tĩnh vẫn luôn khoa tay múa chân đến trời tối, mới cảm thấy mỹ mãn mà treo thương đi trở về. Khấu Tĩnh ở trong phòng đứng ngồi không yên, thấy bọn họ là lâu không trở về, liền quyết định đi ra ngoài tiếp một chút. Đi ra viện không bao lâu, liền thấy phía trước trên mặt đất tựa hồ có thứ gì ở mấp máy, hắn tập trung nhìn vào, nhanh chóng bước đi qua, đem người trên mặt đất khắp nơi sờ soạng ôm lên. Khấu công tử, ta đem nước mang tới, ngươi đem thiếu gia buông, ta giúp y lau một chút đi. Hạnh Từ đem nước mang tới, Khấu Tĩnh còn ôm Sở Từ đứng ở tại chỗ, liền có chút kỳ quái. Không bỏ xuống được, Khấu Tĩnh có chút bất đắc dĩ, có lẽ là trong ổ chăn cũng không ấm áp, Sở Từ vừa tiếp xúc với giường, liền dùng sức lay trụ cánh tay, trong miệng còn phát ra tiếng bất mãn mà hừ. Vậy làm sao bây giờ nha? Hạnh Từ cảm thấy chính mình tổng không thể ở trên tay hắn giúp Sở thiếu gia lau đi. Khấu Tĩnh nghĩ nghĩ tìm một cái ghế ngồi xuống, Sở Từ nằm ở trong lòng ngực hắn, có lẽ là cảm thấy càng thoải mái, khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra một cái thanh thiền má lúm đồng tiền. Đem khăn cho ta đi. Khấu Tĩnh thấy Hạnh Từ vắt khô khăn, liền phải hướng Sở Từ trên mặt lau đi, hắn không tự giác dùng tay đón đỡ, sau đó mở miệng nói. Hạnh Từ không dám không theo, chỉ phải đem khăn đưa cho Khấu Tĩnh, nhìn hắn động tác mềm nhẹ ở trên mặt Sở Từ trà lau. Nhẹ nhàng giống như nàng lau cái lọ lão gia yêu thích nhất. Rõ ràng là người bộ dáng nghiêm túc lạnh lùng, lúc này lại vô cùng cẩn thận, lúc này có chút vẻ khác lạ, lại bởi vì hắn trong mắt nhu tình mà trở nên vô cùng hài hòa. Khấu Tĩnh giúp y lau chùi mặt cổ cùng tay, sau đó muốn giúp Sở Từ đem quần áo bẩn trên người cởi đi. Sau khi hắn cởi hai cái nút, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, ngẩng đầu nhìn, Hạnh Từ cái tiểu nha đầu kia còn đứng ở trong phòng tò mò mà nhìn bên này. Người trước đi ra ngoài đi, Khấu Tĩnh phân phó nói. Nga, Hạnh Từ lên tiếng, có chút tiếc nuối mà đi ra ngoài, còn đem cửa phòng nhẹ nhàng mà đóng lại. Đến nỗi tiếc nuối cái gì, nàng cũng không rõ lắm. Khấu Tĩnh đem áo ngoài Sở Từ trừ bỏ, lại cẩn thận giúp y cởi giày vớ, sau đó ôm y đi đến mép giường, đem y thả đi xuống. Sở Từ trung y lực hướng lên trên xả chút, lộ ra tơi eo đột nhiên chạm được mặt chăn, không khỏi lạnh đến run một chút. Y lập tức vươn hai tay vây quanh được cổ Khấu Tĩnh, thế nào cũng không chịu đi xuống, nếu muốn ngạnh xả ra, liền lại phát ra anh anh quái kêu. Khấu Tĩnh cắn răng một cái, chỉ phải chính mình trước dựa ngồi ở đầu giường, làm Sở Từ ngủ ở trên người hắn, sau đó nhấc lên chăn, đem Sở Từ chỉ mặc trung y bao bọc lấy. Sở Từ trên dưới toàn ấm, lại là thoải mái mà than thở một tiếng, sau đó nặng nề ngủ. Lúc Sở Từ tỉnh lại, đầu còn có chút đau, hắn vừa kêu hai tiếng. Đau đầu, liền có một bàn tay ấn ở trên huyệt thái dương hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. Hắn theo bản năng tiềm thức nói cảm tạ, sau đó đột nhiên cảm giác được dưới thân theo hô hấp phập phồng thân hình, cả người đều cứng lên. Trách không được cả đêm đều mơ thấy ngồi thuyền, hắn sẽ không bị tiên nhân nhảy đi. Sở Từ kinh hô một tiếng, sau đó từ trên người này nhảy xuống dưới, thiếu chút nữa rớt xuống giường. May mắn Khấu Tĩnh bàn tay to vớt một vớt, lại đem hắn ôm trở về. Từ đệ, là ta. Khấu Tĩnh vội cho thấy thân phận. Khấu Tĩnh Tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ nghe ra thanh âm Khấu Tĩnh, vẫn luôn ở trong lòng thầm kêu tên, buột miệng thốt ra. Khấu Tĩnh, Sở Từ, hai người bốn mắt nhìn nhau, sau khi trầm mặc giống như chết, Sở Từ từ trên người Khấu Tĩnh bỏ xuống dưới, cuốn chăn nằm ở một bên, sau đó từ bên trong chăn dầu dĩ mà truyền ra thanh. Thực xin lỗi, Sở Từ bỗng nhiên cảm thấy, phong thái Giải Nguyên Lang lúc này đều đã bị hắn làm mất hết sạch sẽ. Khấu Tĩnh đột nhiên cười, cười rất là sán lạn, khóe mắt cong cong, trên môi dương lên, hắn trước giờ ý cười thanh thiền. Nhạt, lần này bỗng nhiên thoải mái cười, làm hắn cả người nhìn qua đều tinh thần tuổi trẻ phấn chấn hơn rất nhiều, đáng tiếc Sở Từ trốn ở trong chăn, không có thấy. Hắn vẫn luôn đều biết Từ Đệ là bình thường tính tình như tiểu hồ ly, quả nhiên giảo hoạt thông tuệ, lại không nghĩ rằng y ở trong lòng vẫn luôn là như vậy kêu hắn. Khấu Tĩnh một chút cũng không có cảm thấy bị người thẳng hô kỳ danh mạo phạm, ngược lại cảm thấy đây là biểu hiện Sở Từ cùng hắn thân cận. Từ Đệ, không có sao. Vì huynh như thế nào bởi chuyện như vậy mà buồn bực. Người đêm qua sau khi say rượu, có nhiều bất tiện, vì huynh mới có thể cùng ngươi ngủ chung một giường, không có việc gì. Khấu Tĩnh cúi xuống thân mình, ghé vào nơi nhô lên trong ổ chăn, thấp giọng khuyên giải an ủi. Đương nhiên, nếu là hắn lời nói không mang theo ý cười, chỉ sợ Sở Từ sẽ càng tự nhiên hơn chút. Sự xấu hổ lúng túng khi thức dậy vẫn luôn kéo dài đến khi ăn cơm sáng. Sở Từ trước cùng tiên sinh sư mẫu tố cáo tội, sau đó trong ánh mắt hai người trêu chọc ngồi xuống ăn cơm. Đêm qua Hứa Mộc sau khi tìm người trở về, không thấy Sở Từ liền khắp nơi tìm kiếm, may mắn gặp phải Hạnh Tử ra ngoài múc nước mới biết được Sở Từ bị Khấu Tĩnh ôm trở về. Cho nên sáng sớm, sau khi Hứa Trinh hỏi, Hứa Mộc liền một lão một thực đem Sở Từ ngày hôm qua như thế nào ăn vạ trên mặt đất không đi, lại như thế nào bị Khấu Tĩnh ôm trở về nói rõ ràng. Khấu Tĩnh ngược lại không cảm thấy có cái gì, sau khi ăn đến món gì ngon, còn sẽ thuận tay cầm đũa chung gắp đồ ăn hướng vào chén Sở Từ kẹp một ít đi vào. Sở Từ đứng ngồi không yên, tổng cảm thấy chính mình gắt gao duy trì hình tượng quân tử như gió muốn sụp đổ. May mắn Hứa Kiều Nam đã đến giải cứu hắn, bởi vì y vừa tới liền thả ra một cái tin tức lớn. Tổ phụ tổ mẫu ta muốn đi theo Khấu Thế Thúc cùng đi tham gia quân ngũ. Tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn y, bao gồm bản nhân Khấu Tĩnh, rốt cuộc Hứa Kiều Nam ngày hôm qua nhưng chưa nói qua muốn nhập ngũ. Tổ phụ tổ mẫu ta ngày hôm qua suy nghĩ thật lâu. Tôn nhi ta không giống vài vị ca ca trên đầu lợi hại như vậy, vẫn luôn là văn bất thành, võ bất tửu. Nếu không có xuất thân tốt chút, chỉ sợ đi ở trên đường, liền khất cái cũng là muốn ghét bỏ ta. Ta lúc trước thời điểm ở Trừ Châu Phủ, liền có người âm thầm mà nói ta là ăn chơi trác táng nhị thế tổ. Tới trong Dương Tín Phủ này rồi, người khác vẫn là như vậy kêu ta. Chấm, trên mặt y có chút khổ sở, Tôn nhi không muốn luôn bị người khinh thường, cũng không muốn mãi chịu tổ phụ các huynh trưởng bao bọc. Đọc sách một đường ta thật sự là không được, ngược lại đối bảo vệ quốc gia tràn ngập hướng tới, thỉnh tổ phụ tổ mẫu thành toàn. Y ở trước bàn quỳ xuống, chờ mong mà nhìn Hứa Trinh. Hứa Trinh trên mặt một chút động dung cũng không có. Lần này là ai giúp ngươi nghĩ từ, A Văn hay là A Võ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mỗi ngày một cái ý tưởng, trước đó vài ngày còn nói phải làm cái gì đại hiệp dựa vào mấy bộ quyền pháp tự nghĩ ra lưu lạc thiên nhai, như thế nào lại biến thành tòng quân. Hứa Kiều Nam cũng không giả bộ, cười hì hì từ trên mặt đất bò lên. Vậy Tôn Nhi cứ việc nói thẳng, nếu là tổ phụ không cho ta đi ta cũng là muốn trộm chạy tới. Tôn Nhi năm nay 16 tuổi, đặt ở trong nhà người khác cũng là muốn tự lực cánh sinh đi. Từ sau khi Khấu Thế Thúc lần trước lộ ra một tay, Tôn Nhi liền vô cùng ngưỡng mộ. Sau khi trở về phòng cũng lật rất nhiều thư, hiểu biết một ít việc quân doanh. Ta là thật sự muốn làm lính. Hứa Trinh hai mắt nghiêm túc nhìn Hứa Kiều Nam, thấy y khi nói những lời này, lực hiện ngây ngô tùy ý trên mặt trước đây không còn nữa, tràn đầy trịnh trọng, liền biết y là thật sự thượng tâm. Muốn đi cứ đi đi. Hứa Trinh còn không có nói chuyện, ngược lại là Hứa sư mẫu trước đã mở miệng. Phu nhân, hài tử trưởng thành tổng không thể vẫn luôn câu ở trong nhà. Hứa thị nhất tộc chưa từng xuất ra ăn chơi trác táng, để y vẫn luôn đợi ở trong nhà, không ra khỏi cửa rèn luyện, một ngày nào đó sẽ gây ra họa tới, còn không bằng làm y đi lĩnh hội một chút nhân gian khó khăn. Vừa lúc ta cùng với Tề Nguyên soái quen biết, không khỏi khó xử Khấu công tử, đợi lát nữa ta liền tu một phong thư, làm Khấu công tử chuyển giao. Hôm nay khi ngươi hồi doanh, liền đem y mang đi thôi. Sở Từ thế mới biết, Hứa sư mẫu thoạt nhìn vẻ mặt ôn nhu hiền từ, nói chuyện cũng không lớn tiếng, thế nhưng xuất thân nhà tướng. Này cũng quá kích thích đi, đa tạ tổ mẫu, Hứa Kiều Nam kích động mà hai mắt tỏa ánh sáng, y biết nếu tổ mẫu chuẩn, liền tính cha nương y dù có phản đối cũng đều là vô dụng, việc này thành. nháy mắt những cảnh tượng chấn động, Túy Hòa kim giáp vũ, lôi cổ động sơn xuyên, cái gì? Hoàng Sa bách chiến xuyên kim giáp, bất phá lâu lan trung bất hoàn. Anh hùng khí khái đều hiện ra ở trước mắt y, Túy Hòa kim giáp vũ, lôi cổ động sơn xuyên, dịch thơ, say cùng kim giáp múa. Chống rền vọng núi sông, ý tứ là cảnh tượng tướng quân ra trận chiến thắng trở về, liền áo giáp cũng chưa có thoát, liền nhân cao hứng mà nhảy múa. Trợ hứng tiếng sấm tiếng chống vọng khắp núi sông, xuất từ Hòa Chương Phó Xạ Tái Hạ Khúc Lục Thủ Kỳ Tứ của Lư Luân. Hoàng Sa bách chiến xuyên kim giáp, bất phá lâu lan trung bất hoàn, cát vàng trăm trận mòn kim giáp không phá. Giặc, lâu lan không trở về, xuất từ Tổng Quân Hành của Vương Xương Linh thời Đường, tiểu gia muốn đi làm đại tướng quân rồi. Sở Từ nhìn y biểu tình thần thái hào hứng, lại nhìn Hứa Sư Mẫu cười vẻ mặt thần bí, nhịn không được ở trong lòng thay thế chất đơn thuần vắt mồ hôi. Hắn trong lòng đối với vị sư mẫu này vạn phần kính nể. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Hứa Sư Mẫu sẽ sủng ái Hứa Kiều Nam như giả mẫu sủng ái giả Bảo Ngọc, lại không biết. Cưng con như giết con, một mặt đem y bảo hộ kín không kẽ hở, mới là hại y, chính cái gọi là phụ mẫu chi ái tử, tắc vi chi kế thâm viễn dã. Ý rằng cha mẹ thương yêu con, vì con mà lo lắng suy xét tính toán sâu xa. Xuất từ Xúc Long Thuyết Triệu Thái Hậu, cách chương.